Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 87, lời nói vừa xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai xác chết đẫm máu nẫm trong khe rãnh. Không thể nhận ra hình dáng ban đầu. A, Bắc Vương của Đại Hạ sao có thể mạnh như vậy? Binh lính của Đại La ở đằng xa nhìn thanh niên áo trắng trông giống như ma thần dáng thế. Cảm thấy chân mình như bị chuột rút. Đại tuyệt siêu phàm mới đến đều không thể ngăn cản Bắc Vương đao rơi xuống. Điều này giải thích một cách hoàn hảo cái gì là bất khả chiến bại. Đại La Vũ Triều các ngươi đã tính sai. Muốn diệt trừ Sở Ninh ta. Cho dù là vương giả đến hết. Đều chưa chắc có thể làm được. Sở Ninh gầm lên. Ép sát cát quan. Tu vi của hắn đã đạt tới đại tuyệt siêu phàm. Lực tay lên tới 5 vạn cân. Tu luyện thành công tạo hóa bảo thể đệ nhất truyền. Lại nâng con số này lên. Nhanh chóng tiếp cận 6 vạn. Cát quan phải chết, kẻ này quá mạnh, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cát quan loạn choạng, quay người bỏ chạy, lần này ta đã giết chết 4 trong số 5 chủ soái của quân Đại La. Làm sao có thể để ngươi trốn thoát? Sở Ninh ánh mắt lạnh lùng, nhảy lên mấy, chục trượng, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, nơi đóng quân của Đại La đã xảy ra bạo loạn. Sau khi nghe tin, một nhóm tướng lĩnh của Đại La đã đến và muốn vây công Sở Ninh. Nhưng không có tác dụng gì. Sở Ninh có huyết mạch mạnh mẽ, thân thể cường tráng, giống như một con thú hình người. Có thể dễ dàng giết ra một con đường máu. Ở doanh trại của Đại La, xác chết rải rác trên cánh đồng. Không tìm thấy thi thể nào còn nguyên vẹn, Bắc Vương ra tay. Giết võ đồ như nhổ cỏ dại, đột nhiên. Cát quan phía trước đột nhiên dừng lại. Không trốn nữa sao? Sở Ninh xách Bách Vương đao sải bước về phía trước. Sau một hồi truy đuổi, hơi thở của hắn vẫn bình thường. Không có dấu hiệu mệt mỏi. Sở Ninh, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Cát quan ánh mắt tối sầm. Nhưng ngươi đã đánh giá thấp quyết tâm diệt trừ ngươi của Đại La võ chủ. Lời nói vừa xong, chân nguyên của cát quan dâng lên. Mở một chiếc lều gần đó, lộ ra một cái lồ âng khổng lồ, qua ánh lửa bập bùng, Sở Ninh nhìn thấy rõ ràng một con đại bàng màu vàng, cao 10 mét đang nằm trong lồ âng, đôi cánh đầy đặn của nó như hoàng kim, tỏa sáng rực rỡ trong đêm, khối u vàng trên đầu giống như một chiếc vương miện, toát ra vẻ kiêu ngạo, hung hãn, đây là dị chủng cấp siêu phàm, đôi mắt của Sở Ninh lóe lên. Mãnh thú trong dị chủng càng lợi hại, thì càng hiếm thấy, ví dụ như cốt hỏa vượn, toàn bộ Bắc Cảnh cũng chỉ có vài con. Càng đừng nói đến dị chủng cấp siêu phàm, hoàng kim ma điêu do Đại La võ chủ ra tay bắt. Nó đã bị cho dùng thuốc kích phát hung tính. Chỉ riêng dị chủng này cũng đủ để xông phá quan ải của Bắc Cảnh, cách chương.